Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phần 330, chương 330 huyền hà quỷ độ giải nguyên chân, 24 tuổi, chức nghiệp, đạo sĩ, phó chức nghiệp, Long Môn căn cứ khống chế cục cùng các dân gian truyền thống tổ chức liên tiếp người, phong hóa với huyền hà phó bản đội viên, hỗ động, hiện trường. Giống như một tôn bị mới lạ quái thế giới Thái Dương phơi đến từng mảnh bong ra từng màng tượng đá, đồng đội yêu thích là tự do, đồng đội sinh hoạt cá nhân là tự do, duy độc thanh quy giới luật 18 tiêu chuẩn hảo đạo trưởng thừa nhận lực là yếu ớt. Giải, giải đạo trưởng, người kiên trì a, mơ mơ hồ hồ thanh âm từ xa xôi dương gian truyền đến. Sám trắng thạch hóa giải nguyên chân giải đạo trưởng một tay treo ở giữa không trung, duy trì lấy la bàn tư thế, hai mắt mờ mịt mà nhìn về phía trước. Giải cục đá đạo trưởng ở mơ hồ kêu gọi chung, mờ mịt bà tự hỏi một vấn đề, về ếch là như vậy, rốt cuộc có hay không chạm đến Long Môn căn cứ tác phong kỷ luật? Căn cứ tác phong kỷ luật rốt cuộc có hay không quản đội viên như thế nào đối một cái khác đội viên? Không, không đúng, vệ đội trưởng cùng lâu người chơi làm như vậy. Hẳn là thuộc về việc tư đi, việc tư không có chạm đến đạo đức cùng trị an, nhiều lắm chỉ có thể xem như cá nhân yêu thích vấn đề. Long Môn đối chuyên viên không yêu cầu đến này mặt trên tới. Ngoặc kép. Liên tục triệu hoán giải thanh quy giới luật đạo sĩ mấy lần không có kết quả. La Lan Chu thong thả mà buông ra tay. Tùy ý giải đạo trưởng dưới ánh nắng trung chậm rãi chiết xuất. Làm tâm bất cam tình bất nguyện. Bị buộc bất đắc dĩ cùng một đội nhân viên cùng nhau hành động nhị đội phó đội trưởng. La Lan Chu từ trước đến nay nhất thường đối một đội lương tâm đảm đương giải đạo trưởng đầu đi. Các. Người một đội rốt cuộc cái gì tật xấu, nghi ngờ ánh mắt. Nhưng lúc này đây, ngay cả la phó nhì đội đều không đành lòng hướng giải đạo trưởng lung lay sắp đổ thế giới quan lại. Đến nhớ búa tả, đối một vị liền võng đều không thế nào thượng thiên sư phủ mẫu mực đạo sĩ, hắn đáng. Tin cậy có thể tin lại các đồng đội cho hắn một màn này. Quá mức. Đủ để cho Long Hồ Sơn tiểu đạo sĩ dưới ánh mặt trời phân tách phi thăng, La Lan Chu đồng. Tình mà nhìn giải nguyên chân liếc mắt một cái, giải đạo sĩ. Ngươi liền không hiểu đi, cái này kêu hiện đại người giải áp tự do, ai? Một đội viên thật kỳ ba, vẫn là hắn nhị đội thành viên hảo a, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết hữu ái, còn không rời đi hắn cái này phó đội. Phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, không cần a, kiên trì a giải đạo trưởng, một đội không thể không có ngươi a, giải đạo trưởng một đội không có ngươi, liền hoàn toàn khống không được, là phó nhì ngươi mau đừng ăn một đội dưa, ngươi nhị đội đều phải đã quên có ngươi như vậy cái phó đội trưởng. Phòng livestream làn đạn một mảnh quỷ khóc sói gào. Làm đệ nhất sóng đã chịu đánh sâu vào người. Tiếp thu nhất tốt đẹp thế nhưng là bát tử xã thành viên. Đại khái là xã viên Việt quận xuất thân. Kiếm tiền ăn nhậu chơi bời đệ nhất. Từ trước đến nay cảm thấy người có thời gian. Có hứng thú. Ái như thế nào hưởng thụ liền như thế nào hưởng thụ. Vô quan người khác sự lạp, ngụy, ngụy thiếu gia. Bát tử xã gầy đạo sĩ tuy rằng cũng là cái đạo sĩ. Nhưng người gầy đến cùng cây gậy trúc dường như đánh lỗ tai mang rách nát quải sức, vừa thấy biết là thường ở cầu vượt phía dưới bầy quán. Kiến thức rộng rãi nhìn thấy một đội nổi danh đội trưởng yêu thích như thế độc đáo. Này bắt tử xã gầy đạo sĩ cũng tiện tay run lên hai run. Lập tức khôi phục bình thường, tôn trọng, bình đẳng, lý giải, khoan dung. Quả thật chúng ta giang hồ lừa a không? Giang hồ đạo sĩ phát tài phất nhanh một đại pháp tắc, vệ tiền bối bên kia. Kia đã chuẩn bị hào, gầy đạo sĩ lo liệu tôn trọng lý giải tâm thái. Mang vài phần, ta hiểu, mà cùng một đội người tài ba. Bát tử xã hỗn phó bản đùi chào hỏi. Ngài xem ngài là hiện tại qua đi, vẫn là yêu cầu lại một chút thời gian. Mã một quẻ ta đều có thể đi cấp vệ tiền bối bọn họ nói. Ngụy thiếu xin yên tâm. Yên tâm, gầy đạo sĩ một mở miệng. Cầu vượt kẻ lừa đảo lau ca nháy mắt kèo mãn, phòng livestream. Ngoặc kép, loại người này cư nhiên là bát tử xã quân sư quạt mo. Bát tử xã lại túng lại kỳ ba xã phong. Giống như nháy mắt không kỳ quái đâu, ta mênh mông trung châu. Quảng đại người chơi, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Hỗn đàn, không cần ở loại địa phương này nhiều như vậy loại nhiều loại a. Long môn căn cứ chúng tuyên truyền viên nội tâm rơi lệ đầy mặt thanh nghỉ kiệt lực. Hiển nhiên không truyền tới vệ đại đội trưởng đáy lòng, phòng trưng là thật đem hắn coi như cho nhau liên kết, hợp tác giả. Quỷ thoại cấp vệ X giao diện gia tăng rồi một cái dị thường người chơi nguy hiểm chỉ số màn. Hình, lấy này phương tiện vệ X vị này, giám thị viên, thật thời nắm giữ, dị thường người chơi lâu lâm. Hướng đi, tuy rằng vệ X cho rằng, quỷ thần nếu là thật sự nghĩ ra lỗ hổng có thể toàn. Quỷ thoại cái này màn hình, có thể hay không phát hiện còn phải mặt khác nói, nhưng bình thường dưới tình huống. Này dị thường người chơi nguy hiểm chỉ số màn hình vẫn là có điểm hiệu quả. Ít nhất có thể làm người nhìn cao hứng điểm, giải nguyên chân. La Lan Chu, bát tử xã người lại đây tìm. Vệ ếch sắm vai, ngụy thiếu, tầm mắt hướng giao diện thượng đảo qua. Lại tự nhiên bất quá mà gật đầu, cho tới bây giờ. Quỷ thần, lâu lâm, thân xác nguy hiểm chỉ số. Còn ở an toàn tuyến nội, giải nguyên chân bị La Lan Chu thương hại mà kéo đi rồi. Vệ ếch vòng quanh trên cổ tay thấy thế nào như thế nào thuận mắt huyết hồng dây thừng. Khinh phiêu phiêu liếc mắt quỷ thần, lâu lâm, thân xác thiết chất, cấm ngôn miệng gông, theo sát điểm. Mỗ bị giám thị giả, bị từ trước đến nay âm trầm thanh niên niệm đến lại trường lại bụng già. Khó lường. Cặp kia đáp ở dây thừng cùng tế roi thượng tay, tái nhợt thon chắc, đốt ngón tay từng điểm, cùng đỏ sậm dây thừng, đen nhánh thuộc ra tế cán roi hình thành tiên minh phụ trợ. Thấy thế nào như thế nào xúc tích chờ phân phó, chỉ cần một cái không hài lòng. Cặp kia lãnh bạch thon dài tay, liền sẽ không chút khách khí nắm lấy roi, quỷ thần. Ngoặc kép, tưởng làm sự. Lại thật sự một chốc một lát, không nghĩ đi thử lại cống phẩm cùng phó bản hệ thống câu ngoại liền lộng tới kia tế roi là cái gì? Năng lực, vạn nhất tài lớn hơn nữa té ngã làm sao bây giờ? Thiếu tấu đến cực điểm quỷ thần phun không ra lời hay miệng bộ đinh ở chú gông sau. Nửa điểm thanh âm đều truyền không ra, tóc bạc thanh niên khóe môi lại hướng lên trên dơ dơ. Lên! Cao nguyên hoàng thổ thảm thực vật thiếu, thụ thiếu, ngàn mương vạn hác hoàng thổ sườn núi lại làm lại khó đi. Vệ mười đảo bọn họ nhận được huyết lục truyền thư thời điểm. Dân chạy nạn đã đi rồi một buổi sáng lộ, vừa vặn, ngụy đại nhân, bọn họ tìm dã miếu đặt chân. Xử lý việc quan, dân chạy nạn nhóm liền phân bố ở hoàng thổ hoang sườn núi chung. Khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Muốn dẫn dắt nhiều như vậy dân chạy nạn, từng cái thông chi. Hiển nhiên là không đáng tin cậy, vệ cửu dịch, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ chỉ có thể dùng chăn dê dân dẫn đường dương đàn biện pháp tới triệu tập tìm. Được một ít nhất cơ linh, nhất có sức lực, nhất gì tâm tư dân chạy nạn, có cái gì tin tức, liền trước thông chi những người này. Lại từ bọn họ phân tán truyền cho khác dân chạy nạn. Chạy nạn người nhiều, dân chạy nạn sẽ đi theo dân chạy nạn đi, chỉ cần có một bộ phận có thể so sánh so kịp thời mà đem. Chạy nạn lộ tuyến biến hóa tin tức truyền khai, lại làm những người khác nhìn đến một đại rúm lúc đầu dân chạy nạn phương hướng, phía sau. Đại bộ phận dân chạy nạn đều sẽ theo kịp, ở quỷ hoạ loạn sinh thế đảo. nhưng không cái gì dân chạy nạn dám lạc đơn. Người đa tài là tồn tại hy vọng. Một nha tử, nhị nha tử, hướng phía nam đi. Ai bọn yêm đến đi phía nam, đại quan cao nhân giảng lâu. Phía nam mới có đường sống, Thái Nguyên dân chạy nạn lẫn nhau kêu gọi thanh âm. Ở hoàng thổ khe suối hết đợt này đến đợt khác, Trần Trình bị bốn phía các loại tấn Tây Bắc phương ngôn khẩu âm hướng đến choáng váng, leng keng. Chúc mừng người chơi, Trần Trình, đạt được 231 danh Thái Nguyên dân chạy nạn bước đầu tín nhiệm. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được 216 danh Thái Nguyên dân chạy nạn bước đầu tín nhiệm. Leng keng, chúc mừng người chơi, Giải Nguyên Chân, đạt được. So với hai ngày trước, hôm nay các loại dân chạy nạn tín nhiệm nhắc nhở nhiều không ít. Cách một hồi liền bắn ra một cái. Cách trong chốc lát, liền bắn ra một cái. Trần Trình buồn bực mà nhìn chính mình giao diện. Không biết như thế nào hôm nay dân chạy nạn tín nhiệm đạt được độ nhanh nhiều như vậy, hắn cảm giác chính mình này hỏa người chơi. Kỳ thật làm sự, cũng không nhiều lắm a. Trừ bỏ tối hôm qua, xác thật bố trí bảo hộ dân chạy nạn doanh địa đảo trang ngoại. Còn lại cũng chỉ dư lại đi theo dân chạy nạn một khối đi, này đó dân chạy nạn lại từng cái. Cùng thấy thanh thiên rất tốt, quan giống nhau. Thường thường do dự dự thêm một cái, bước đầu tín nhiệm, không hiểu được. Thật sự không hiểu được, Trần Trình suy nghĩ trong chốc lát. Không nghĩ ra được. Đơn giản tại chỗ từ bỏ, chuyên tâm chờ khởi vệ đại đội trưởng cùng Giải Nguyên Chân. La Lan Chu bọn họ lại đây, vệ gia lão tam lão tứ truyền quay lại tới tin tức cố nhiên khẩn cấp. Nhưng một đội người đều là trọng thương bệnh tàn hào, đuổi sáng sớm thượng lộ, đến ở giữa ngọ, không tìm địa phương chỉnh đồ vật bổ sung tiêu hao không được hành. Vệ mười đạo. Vệ cửu dịch bọn họ đi cấp dân chạy nạn truyền tin tức thời điểm. Hồ bò cạp nữ cùng còn lại ngũ hành lục đạo viện thủ liền đi tìm ăn, đi sông phần lộ đã định rồi. Ngũ hành lục đạo viện thủ chuẩn bị đại gia hỏa ăn một chút gì liền xuất phát, giống nhau là bị thương nặng, bọn yêm ngũ hành lục đạo người có chính thức sư truyền. Tâm pháp ôn dưỡng nội thương, sau các ngươi hào, các ngươi tại đây đợi. Bọn yêm đi làm liền thành, đừng chạy loạn a. Hồ bò cạp nữ nói lời này thời điểm, Trần Trình, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, sợ vệ mười đảo trộm truyền tâm pháp sự kêu vị này oai phong một cõi thành thục lão luyện cắt giấy. Nói khôi nhìn ra, vệ cửu dịch vệ mười đảo bọn họ truyền tin tức phí thời gian trường. Ngũ hành lục đạo những người khác trước một bước lấy về tới chút giã điều. Rau giải cùng nhánh cây. Trần Trình bận bận rộn rộn mà hỗ trợ. Không khởi đến nửa điểm thực tế tác dụng. Đã bị đuổi đi tới rồi một bên. Chính cầm cái chén bể uống nước đâu. La Lan Chu, giải đạo trưởng bọn họ nhưng tính lại đây. Các ngươi tới phốc. Trần Trình một ngụm hơi hồn nước sôi. Toàn phun tới rồi không chung. Khu, khu, khu, Trần Trình sặc đến kinh thiên động địa, trừng mắt xong hoảng sợ đôi mắt xem Giải Nguyên Chân, La Lan Chu mặt sau lại đây hai người, ta tào ngồi ở Trần Trình bên người Đường Tần. Tống Nguyệt Mi phản ứng không so Trần Trình hảo đi nơi nào. Các nàng hai quỷ dị sống lại trước, là tay làm hàm nhai độc thân người trẻ tuổi. Sinh hoạt quản lý năng lực ném Trần Trình này phế vật phú nhị đại không biết nhiều ít con phố. Vệ đội, Lâu Lâm, lại đây thời điểm, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi chính một cái ôm làm củi gỗ, một cái hướng trong nồi về vườn đồ ăn, tân làn ra, bản Lâu Lâm vừa xuất hiện, Đường Tần một cái lào. Đào, trong tay củi gỗ dầm tan đầy đất. Tống Nguyệt Mi trong tay rau giải hạ tới rồi hoàng thổ trên mặt đất. Ai u, Tống Tiểu Muội cùng Tống Nguyệt Mi một khối làm việc năm quỷ nói gì cô từ nhỏ lưu lạc. Biết chịu đói tư vị, vô cùng quý trọng lương thực. Vừa thấy Tống Nguyệt Mi đem rau giải hạ đến trên mặt đất. đau lòng đến chạy nhanh buông trong tay việc lại đây muốn thu thập. Tống cô nương ngày thường cũng không phải như vậy, lãng phí như vậy, không thận trọng người nột. Hôm nay là sao hồi sự? Dì cô tử tất chân lanh lẻ mà đem rau dại nhặt lên tới. Vỗ rớt mặt trên đất mặt, liền phải hướng trong nồi thêm, dì cô vừa nhấc đầu. Dì cô cũng trợn tròn mắt, này, này, Ngụy đại thiếu gia, sau lưng, lâu nhỉ, sao hồi sự? Sao có người êm đẹp? Hướng chính mình trên mặt đinh thiết gông, nhìn còn kỳ dị, đây là gì đồ vật a? Không kiến thức quá hiện đại khắc chế cương cường khuyển loại dùng ngăn cắn khí gì cô tử. Theo bản năng đem Ngụy thiếu thủ hạ Lâu Lâm trên mặt đồ vật cùng trong nha môn tra tấn tù phạm hình cụ đối thượng hào những cái đó quan lão gia, thẩm không ra phạm nhân, hoặc là không bắt được nước luộc thời điểm, các loại kim sắt tử tiết xiềng xích, ùn ùn không dứt, cái gì cạy hàm răng, bẻ ngón tay, đinh cái đinh, việc lạ gì cũng có. Sao quỷ còn đáng sợ, bọn họ quan ngoại hoàng đế lão nhân quản được thiếu. Có ngũ hành lục đạo này đó người giang hồ trấn, loại sự tình này tương đối thiếu phát sinh, tiến quan tới nay. Dì cô tử ở Hoàng Hà Biên lại thực sự thấy được không ít cực kỳ tàn ác khổ hình hiện trường. Nhưng Ngụy thiếu gia sao khả năng vô duyên vô cớ đem hình cụ dùng tới tay đế nhân thân thượng? Dì cô tử bắt lấy rau dại đầy mặt mê mang, dì cô tử đau khổ suy tư, dì cô tử bừng tỉnh đại ngộ, leng keng. Chúc mừng người chơi Lâu Lâm, phó bản nhân vật năm quỷ nói dì cô tử đối người chơi hào cảm độ kịch liệt hạ thấp ác phó khinh chủ, khiến cho Ngụy thiếu phế sức lực sửa trị, không hợp chính đạo phẩm cách quỷ thần. Ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, ca, muốn cười, lại cảm giác quá thiếu đạo đức, không được tốt cười ra tới, ở một đám người kỳ quái. Khó hiểu nhìn chăm chú hạ, Ngụy đại thiếu gia bình thản ung dung mà lôi kéo tân giả dạng tân ra lò, lâu nhị, ở đống lửa phù. Cận ngồi xuống người trước kiêu căng mười phần mà ngồi, tay đắp đầu gối, người sau âm trầm trầm hầm hầm mà đứng, khoanh tay trước ngực, thường thường cùng dao nhỏ giống nhau nhìn chằm chằm người trước liếc mắt một cái, sao lại thế này? Trần Trình sặc qua khí, Sở Trường khuỷu tay thọc thọc La Lan Chu, dùng khí âm hỏi, La Lan Chu, ngoặc kép, người hỏi ta hỏi ai? Ta một cái nhị đội phó đội, ta như thế nào biết các ngươi đội trưởng cùng các ngươi đội trưởng không biết nơi nào tới tình nhân. Cũ, ngầm cái gì đều tới, này không phải các ngươi một đội bên trong bát quái sao? Dò hỏi đồng dạng ở vào đội ngũ tầng dưới chót La Lan Chu không có kết quả. Trần Trình đem ánh mắt đầu hướng về phía giải phó đội, trông chờ từ người tốt nhất, có kiên nhẫn nhất giải nguyên chân nơi này được đến đáp án. Ánh mắt nhất nhất rời qua đi, Trần Trình liền kinh ngạc, giải nguyên chân mờ mịt, xám trắng, thấu quang mà ngồi ở giản dị thổ bếp đối diện, đầy mặt viết. Bần đạo không phải thực lý giải, Trần Trình, ngoặc kép, xong rồi, bọn họ một đội xong rồi, toàn bộ tinh thần kinh, một đội cùng nhị đội phó đội không dám lên tiếng. Ngược lại là bát tử xã viên tới một chuyến, không biết nguyên bản là muốn tìm bên này khống chế cục tinh anh nói cái gì. Lại đây sau, nhìn mắt không khí, kia xã viên lại yên lặng mà đi trở về, Long Môn căn cứ phân tích tổ cảm thấy. Một đội này phong bình, ở người chơi khác nơi đó xem như không biện pháp cứu lại, mọi người không dám nói lung tung gian. Vệ ếch hơi hơi nhắm mắt. Hắn đem quỷ thần huyết hồng dây thừng vòng ở chính mình trên cổ tay. Còn đánh cái kết như vậy không những có thể tránh cho dây thừng rơi xuống lạc đường ác lang, còn có thể kịp thời theo dõi quỷ thần. Chỉ cần Lâu Lâm một có động tác, hắn lập tức sẽ nhận thấy được, cán roi đè ở mơ u bàn tay. Vệ ếch ở trước mắt chờ đợi ngắn ngủi thời cơ. Mở ra Thái Nguyên hội dâng hương cốt truyện kết thúc khi cùng Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ cùng nhau đạt được cái kia, không biết bình thường Hương Tín tàn phá. Ký ức, ở Tịnh Đế Liên thi án, cốt truyện kết thúc. Bán thang lão đầu một nhà thành công, đoàn tụ. Vệ ếch đạt được bọn họ một hàng đệ nhất phiến Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ khi. Cũng đồng thời đạt được một cái có thể dùng thăm hồn tác độ xem xét tàn phá ký ức. Chỉ là, lúc ấy Tịnh Đế Liên thi án cốt truyện, ra tới chính là mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, hóa cương trước ký ức. Là cái kia không rõ nhân sĩ, đem Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ phung tiến bán thang lão đầu tàn thi đoạn ngắn, nhưng cốt truyện lớn. Hơn nữa, càng nguy hiểm Thái Nguyên hội dâng hương trạm kiểm soát cấp tàn phá ký ức. Thế nhưng đến từ một vị bình thường Hương Tín, đồng dạng là cùng Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ cùng. Đạt được tàn hồn ký ức, Thái Nguyên Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ đạt được khó khăn. Thậm chí càng cao với Tịnh Đế Liên thi án, như thế nào Thái Nguyên này phiến Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ trói định tàn hồn ký ức. Cấp bậc sẽ thấp nhiều như vậy. Này không phù hợp phó bản trạm kiểm soát thiết trí cùng đạo cụ manh mối cho cơ bản logic. Nếu không phù hợp, trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Đúng là bởi vì có hoài nghi. Vệ ếch mới đưa, không biết bình thường Hương Tín tàn phá ký ức áp ở chính mình thanh vật phẩm chung. Không có trước tiên đọc lấy, cho tới bây giờ hắn hôm nay tâm tình phá lệ hào. Liên quan Mai Hiên Bình quỷ quyết, nói linh thức đều so ngày thường rõ ràng ổn định rất nhiều. Vệ ếch tuần nắm chắc mặc kệ cái thứ hai tàn phá ký ức đề cập đến cái gì. Chính mình đều có thể chống đỡ được ký ức cùng với quỷ dị ô nhiễm. Tinh thần đánh sâu vào, ở tóc bạc thanh niên nhắm mắt thời điểm. Quỷ thần liếc mắt nhìn hắn, da đen cách kim loại điều phòng cắn gông hạ. Quỷ thần cầm cốt hơi hơi động một chút, như là tưởng thói quen tính trêu chọc kéo thù hận điểm cái gì, sau đó đã bị chú gông cấp ngừng. Quỷ thần ngoặc kép, quỷ thần giơ tay chế trụ chú gông, bị huyết cái đinh cùng chú gông thuộc ra điều khóa chặt môi mỏng ngạnh sinh sinh ở kim loại điều hà. Bứt lên một cái khoa trương như rắn độc xà hôn cười. Huyết cái đinh chui vào, lâu lâm, túi da thịt. Máu tươi sũng nước đen nhánh chú gông điều, quỷ vật khóe môi ở thiết gông hạ như ẩn như hiện, mang lên như vậy kỳ quái, giống như hình cụ cấm ngôn chú gông không chỉ có không có thể suy yếu, lâu lâm, tính nguy hiểm. Ngược lại làm thần bằng thêm vài phần càng thêm huyết tinh dã tính, như là một con chợt xem rảo hoạt sói đen, kéo xuống dùng để ngụy trang âm hiểm ngoại gia. Đem phía dưới công kích tính tàn nhẫn, tà ác, xích, lỏa bại lộ ra tới. Rốt cuộc, muốn mang lên ngăn cắn khí chó dữ. Tưởng cũng biết, khẳng định so không cần mang nguy hiểm, không phải hung tàn đến trình độ nhất định. Nơi nào yêu cầu thuộc ra cùng gông xiềng hạn chế. Tạp đồ ăn nồi canh biên la lan chu, chân trình bọn họ run lập cập. Phòng livestream nguyên bản đang ở khai tiết lâu vệ đội vui đùa làn. Đạn cũng mặc danh dừng lại, trong tiềm thức, mọi người phảng phất ý thức được. Bị, trông giữ, ác lang thật là thất ác lang. Chẳng sợ bị đinh thiết gông, cũng ở lặng yên không một tiếng động về phía ngoại chậm tràn ra đen nhánh tà sương mù, hoàng long a. A Long A Vang, ý thức tẩm nhập không biết bình thường Hương Tín tàn phá ký ức trước tiên. Vệ ếch nghe được một cái cực kỳ sợ hãi đến phảng phất sắp nổi điên thanh âm kia. Hoảng sợ đến cơ hồ thay đổi điều, tựa như người dây thanh bị đao chém thành hai nửa. Lại banh thẳng phát ra giống nhau, tuyệt đối phản nhân loại. Khác thường quy nghe thanh phạm vi. Chỉ một giọng nói, liền làm vệ ếch không chịu khống chế mà nổi lên một thân nổi da gà, chính là hắn cái gì đều không có. Nhìn đến, không biết bình thường Hương Tín tàn phá ký ức không có bất luận cái gì hình ảnh. Vệ ếch tiếp mắt máu me nhầy nhụa một mảnh, sao lại thế này? Ngắn ngủi kinh ngạc một chút, Vệ Ếch đột nhiên phản ứng lại đây không phải không có hình ảnh. Là hình ảnh bị huyết dán lại, hắn tiến chính là cái kia không biết tên bình thường hương tín tàn phá. Ký ức là ở thông qua cái kia bình thường hương tín đôi mắt xem đồ vật. Mà cái kia bình thường hương tín đôi mắt, ở nhìn đến mỗ dạng đồ vật trong nháy mắt, đã bị huyết chảy mãn. Hoàng Long a a, Hoàng Long tới, Hoàng Long muốn ăn thịt người, chạy trốn a, hoảng sợ thanh âm bén nhọn mà ở bên tai tiếng vọng. Ngay sau đó, Vệ Ếch đôi mắt đau xót, phảng phất hắn đôi mắt cũng muốn đi theo không biết bình thường hương tín cùng nhau hạt rớt. Tác giả có lời muốn nói. Canh xuông đại lão gia Đông Bắc đại quất, mèo con cấp hư lang mang thiết chú gông, mèo con dự phòng hư lang xảy ra chuyện, mèo con hào, hư lang chính mình không chú ý, chính mình mắc mưu rồi. Hư lang làm mèo con lãng phí tinh lực quan tâm. Lang hư, tiết cẩu, cấm ngôn chú gông bản, ngoặc kép, phần trăm, ngung khẩu hề khẩu thoan khẩu y vệ miêu. Ha, bối cảnh, một đội còn lại các con vật vây quanh ở trở nên xám trắng giải kim mau bên người. Là hết cứu giúp cần mẫn mà cày xong 5.000. Trường trương, thêm cày xong 2/3 trương. Hôm nay hự hự viết 8.000, thiếu 1.000 ngày mai bổ tề, yên lặng mà bày quán lại cầu cái dinh dưỡng dịch. Kỳ nghỉ 3 ngày tiếp tục nỗ lực, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.